Ngạo Thế Đan Thần, chương 1606, rốt cuộc tìm được. Góc truyện audio.com, GT, Lãnh U Lan trên người màu bạc áo giáp thu nhập trong cơ thể, biến thành một bộ quần trắng, nàng cảm thấy như vậy có thể làm cho Trầm Tường ôm càng thêm thoải mái một ít. U Lan, ngươi thay đổi rất nhiều. Trầm Tường vuốt vuốt nàng cái kia đen kịt mái tóc cười nói, ta cảm thấy cho ngươi hay. Vẫn, là tóc trắng thời điểm có sát khí. Lãnh U Lan cười khẽ vài tiếng, sau đó ôm Trầm Tường, giọng dịu dàng nhẹ lẩm bẩm, lão ca ta rất muốn ngươi, có thể ở địa phương quỷ quái này gặp được ngươi thật tốt. Ngươi cũng biết đó là một địa phương quỷ quái nha ta thế nhưng mà rất vất vả mới tìm tới nơi này đến đấy. Trầm Tường nắm bắt nàng cái kia xinh đẹp thẩm mỹ khuôn mặt cái kia mông nhỏ long đâu này. Lão ca tiết di tì, thế nhưng mà của ta lão tổ, có thể lợi hại, ngươi không thể gọi nàng như vậy. Lãnh U Lan bĩu môi nói ra. Tiểu tử này cái giám long thế nhưng mà ta nuôi lớn đấy, ta mới mặc kệ nàng là cái gì thiên long đại đế. Trầm Tường cười cười, đừng sợ cái tiểu nha đầu kia, nàng thường xuyên khoác lác dọa người. Lãnh U Lan đối với Trầm Tường thè lưỡi, xem ra nàng cùng Long Tuyết Di ở chung được không tệ, Trầm Tường có chút bận tâm Lãnh U Lan sẽ bị Long Tuyết Di dạy hư. Đi theo ta trời đã sáng hội. Sẽ, rất khó chịu đấy, Lãnh U Lan nắm Trầm Tường tay, đi vào trong hạp cốc ta cùng Tuyết Di đến chuyện nơi đây, chờ một chút sẽ nói cho ngươi biết. Chúng ta tới đây ở bên trong trước khi chợt nghe nói những cái. Kia thế lực lớn sẽ đối Tà Long Táng Địa khởi xướng tổng tiến công, bây giờ là không phải đã xong. Thật đáng tiếc nha, Lãnh U Lan tuy nhiên đã thức tỉnh Bạch Long nhất tộc truyền thừa nhớ lại, nhưng là nàng thực chất bên trong vẻ này bốc đồng còn không có biến, Trầm Tường hiện tại cường đại như vậy, nàng cảm thấy Trầm Tường đã ok rồi. Không sao cả đánh nhau, chỉ là thiếu chút nữa tự bộc phát siêu cấp đại chiến rồi, đến lúc đó đừng nói là ngươi coi như là ta cũng khó khăn dùng nhúng tay cái loại này đại chiến. Trầm Tường sờ lên nàng đầu. Cười nói, bất quá ngươi đi theo cái kia mông nhỏ long lời mà nói không chừng về sau rất nhanh có thể trở thành cái loại này cấp bậc cường giả. Trầm Tường đi theo Lãnh U Lan đi vào một sơn động, này sơn động bên ngoài có rất nhiều lợi hại trận pháp cùng cấm chế, nếu như không phải Lãnh U Lan lĩnh hắn tiến đến, hắn chỉ sợ đều không có phát hiện cửa động bị một ít ảo giác trận pháp bao trùm lấy. Những, này trận pháp cùng cấm đều ta một người hoàn thành đấy. Lãnh U Lan thập phần cười đắc ý nói. Thật lợi hại, không nghĩ tới ngươi cái này đứa nhỏ tinh nghịch có thể làm như vậy tinh tế tỉ mỉ sự tinh. Trầm Tường nhẹ nhàng vuốt một cái mũi của nàng, đạt được Trầm Tường tán dương, Lãnh U Lan tựa hồ rất vui vẻ, nhịn không được hôn một cái Trầm Tường đôi má, sau đó sôi nổi lôi kéo Trầm Tường đi vào sơn động ở trong chỗ sâu. Một gian sáng ngời trong thạch thất có một cỗ hợp lòng người hương thơm, thạch thất mặt đất phủ kín mềm mại da thú thảm, Trầm Tường như Lãnh U Lan đồng dạng, trần trụi chân đạp đi lên, đi về hướng cái kia ngồi ở bên trong Long Tuyết Di. Long Tuyết Di trên người cái kiện hàng lấy nhàn nhạt sa mỏng, bàn ngồi ở chỗ kia trên người cái kia da thịt tuyết trắng như ẩn như hiện cái kia như. Ma quỷ dáng người lại để cho Trầm Tường thấy nhìn không chuyển mắt tuy nhiên hắn đã rất quen thuộc Long Tuyết Di thân thể. Cái này thường xuyên cùng hắn tu luyện thần hợp thuật ngọc thể, lại để cho hắn hồn khiên mộng nhiễu. Lão ca, nàng tại tu luyện, Lãnh U Lan trông thấy Trầm Tường vẻ mặt mê đắm đấy, khẽ gắt một ngụm ngắt thoáng một phát Trầm Tường cánh tay. Nàng lúc nào sẽ tỉnh lại? Trầm Tường thấp giọng hỏi. Không biết, bất quá nàng nói có chuyện trọng yếu có thể đánh thức nàng, chỉ. Cái, là rất khó đem nàng đánh thức. Lãnh U Lan nói xong, nhẹ nhàng phụ giúp Long Tuyết Di thân thể, nhẹ hô Tuyết Di thì ta lão ca đến rồi. Nàng hô vài tiếng, Long Tuyết Di nếu không có phản ứng. U Lan, nàng cùng ngươi nói đến qua chuyện của ta sao? Trầm Tường ngồi ở mềm mại trên mặt thảm, đem Lãnh U Lan kéo đến ngã tại trong ngực của hắn, sau đó nhẹ vỗ về mặt của nàng, nhìn nàng kia trương tuyệt mỹ xinh đẹp khuôn mặt. Lãnh U Lan ngửa đầu nhìn xem Trầm Tường, nhẹ lè lưỡi cười nói về, nàng nói ngươi là hắn trung thực bộ hạ chuyên môn phụ trách nàng ẩm thực vấn đề. Bất quá bây giờ nhìn lại không giống như là nàng nói như vậy, quan hệ của các ngươi so với ta trong tưởng tượng còn muốn thân mật nha. Nàng sẽ không phải cũng là chị dâu của ta a, tiểu tử này cái giám long, ta trong lòng hắn địa vị cũng chỉ là phụ trách ẩm thực vấn đề. Trầm Tường lại để cho Lãnh U Lan ly khai ngực của hắn, đi vào Long Tuyết Di bên người, duỗi ra hai tay đi xoa nàng cái kia tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt. Hắn xoa nhẹ thoáng một phát nhưng Long Tuyết Di vẫn không có phản ứng. Xem ra đắc dụng điểm ngoan chiêu rồi. Trầm Tường cười hắc hắc, trông thấy Trầm Tường cười đến hư, hỏng như vậy, Lãnh U Lan có chút bận tâm, lão ca đừng sằng bậy nha, nàng tỉnh lại biết rõ, nói không chừng hội. Sẽ, tức giận, U Lan, ngươi muốn chạy đi đâu rồi hả? Trầm Tường tức giận nói, sau đó lấy ra một cái hộp ngọc. Long Tuyết Di thân thể chỉ là dùng màu trắng sa mỏng bao lấy, lồng ngực cùng bên hông vị trí chỉ là tùy tiện dùng lụa trắng quấn vài vòng, trầm tường nếu như động hoài tâm tư, Lãnh U Lan cũng không biết nên làm sao bây giờ. Trầm tường mở ra hộp ngọc bên trong có một cái đang nhảy nhót màu bạc trái tim. Đây là thánh tâm quả, tiểu tử này cái rắm Long thích ăn nhất loại này thánh cấp trái cây rồi. Trầm tường cười hì hì lấy, đem cái kia thánh tâm quả phóng tới Long Tuyết Di cái mũi nhỏ trước mặt, vẻ này thánh quả hương khí lập tức tiến vào Long Tuyết Di cái mũi, chỉ thấy Long Tuyết Di vậy đáng yêu hạ cái mũi. Có chút bỗng nhúc nhích, nàng chính tham lam ngửi ngửi thánh tâm quả quả hương. Lãnh U Lan trông thấy Trầm Tường dùng loại phương thức này lại để cho Long Tuyết Di động mà bắt đầu, nhìn ra được Trầm Tường đối với Long Tuyết Di phi thường hiểu rõ, nàng trông thấy Long Tuyết Di lúc này vậy đáng yêu dí dỏm bộ dáng, không khỏi nhẹ cười rộ lên. Long Tuyết Di ngửi vài cách, bản năng đem miệng há được rất lớn, muốn hung hăng cắn một ngụm cái kia thánh tâm quả, nhưng Trầm Tường lại lập tức đổi một cái đằng trước rất khổ rất cay trái cây, lại để cho Long Tuyết Di đại cắn một cái. Trông thấy Long Tuyết Di ăn nàng chán ghét nhất chịu khổ cay quả, xinh đẹp khuôn mặt nhăn cùng hoa đồng dạng, Trầm Tường lập tức cười lên ha hả. Phi phi phi, Long Tuyết Di đã tỉnh lại, mặt mũi tràn đầy đắng chát đem trong miệng cái kia khổ cay thịt. Quả nhổ ra, trông thấy đang tại cười ha ha Trầm Tường, Long Tuyết Di nhe răng kiều hừ một tiếng, liền đánh về phía Trầm Tường, dùng cặp kia kiều nộn bàn tay như ngọc trắng đại lực véo lấy Trầm Tường trên người thịt. Tiểu bại hoại, ta hận ngươi chết đi được, ta rõ ràng nghe thấy được thánh quả hương vị, ngươi lại làm cho ăn cái kia phá trái cây, ta muốn bóp chết ngươi. Long Tuyết Di đại lực nắm bắt Trầm Tường trên người thịt cùng Trầm Tường tại thảm thượng diện lăn mình, quay cuồng tư đánh nhau. Trầm Tường cũng không có yếu thế, hai tay phi thường không khách khí ở Long Tuyết Di cái kia có lồi có lõm trên mặt ngọc thể chạy, nắm bắt trên người nàng cái kia xúc cảm tuyệt hảo bộ vị. Tiểu bại hoại, đáng chết tiểu bại hoại, còn ăn của ta đậu hủ, ta muốn đem ngươi phế đi. Long Tuyết Di hai tay đại lực kẹp lấy Trầm Tường, lồng ngực hai cái điểm lồi, lại để cho Trầm Tường đau nhức hô một tiếng. Lãnh U Lan xem thấy mình lão ca cùng chính mình lão tổ như người đàn bà chanh chua đánh nhau đồng dạng, kinh ngạc được hé miệng, vẻ mặt im lặng. Ngươi còn có nghĩ là muốn ăn thánh tâm quả? Trầm Tường không nghĩ tới Long Tuyết Di thực lực hồi sẽ mạnh như vậy, vậy mà nhất được cái kia sao thông, tuy nhiên hắn cũng chiếm được rất nhiều tiện nghi. Dĩ nhiên là thánh tâm quả, nhanh lấy ra, nếu không ta sẽ không bỏ qua ngươi. Long Tuyết Di dạng chân ở Trầm Tường trên phần bụng, hai tay véo lấy Trầm Tường cơ ngực. Cách chương.